Thiên Bảo Chi Mệnh, chương 31, bắt cóc liên hoàn. Góc truyện audio.com. Chấm, thời gian gần đây chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi mà Phạm Quang Vinh lại liên tục gặp mặt Trần Thiên Bảo. Từ đó ông cũng nhận ra sự thay đổi đáng kinh ngạc của hắn. Với một doanh nhân giàu có nhất Việt Nam như ông thì khả năng đánh giá một người là cực kỳ quan trọng. Điều đó có thể giúp ông biết được có nên trọng dụng một người nhân viên hay không. Trần Thiên Bảo chỉ là thay đổi những thứ nhỏ nhặt như cách đi lại cho đến ánh mắt hay biểu cảm. Mặc dù những năm gần đây không được tiếp xúc nhiều với Trần Thiên Bảo. Nhưng cách mà Trần Thiên Bảo bước đi hay là cái ánh mắt kiên định. Cho đến biểu cảm tự tin vào bản thân của hắn hoàn toàn không giống với một người nhút nhát. Phạm Quang Vinh để có được như ngày hôm nay ông đã phải trải qua rất nhiều gian nan. Vậy nên khả năng quan sát và đánh giá người khác của ông rất tốt. Nghe được Trần Thiên Bảo nói rằng đi điều tra ban đầu, ông Phạm Quang Vinh có chút bất ngờ sau khi suy nghĩ lại về những thay đổi nhỏ nhặt của hắn. Có lẽ ông phải hẹn người bạn thân Trần Thanh Hải, đồng thời cũng là bố Trần Thiên Bảo, đi nhậu một bữa nhân tiện bàn luận về sự thay đổi bất ngờ. Đến mức khó hiểu của Trần Thiên Bảo, ánh mắt của Phạm Quang Vinh ban đầu là có chút kinh ngạc rồi chuyển sang nghi ngờ, nhưng nó chỉ lóe lên rồi ngay lập tức biến mất. Không chờ cho ông Phạm Quang Vinh tiếp tục nói gì, Trần Thiên Bảo nhanh chóng chào một tiếng rồi ra về. Mặc dù sự thay đổi qua ánh mắt của Phạm Quang Vinh rất nhanh chóng bị ông ấy che giấu. Nhưng với sự nhạy bén đã được tôi luyện đến mức độ không thể đong đếm của Trần Thiên Bảo, làm sao hắn có thể bỏ qua được. Đó cũng là mục đích tại sao hắn nhanh chóng ra về. Tất cả sự thay đổi của bản thân hắn có lẽ không chỉ khiến cho một mình ông Phạm Quang Vinh nghi ngờ mà rất có thể còn người khác nữa. Bất quá những điều này Trần Thiên Bảo không thể làm gì khác được. Tính cách của hắn và Trần Thiên Bảo trước kia quả thực khác nhau đến một trời một vực. Với vị thế mà hắn đã từng nỗ lực đạt được mà đột nhiên Bảo hắn tỏ ra nhút nhát. Không những thế còn phải tránh né những người xung quanh thì quả thực hắn không thể nào làm được. Sự việc đến nước này, nếu có người hỏi hắn chỉ có thể mượn cớ là trước kia tự nhốt mình trong phòng là để học hỏi kiến thức. Đến bây giờ kiến thức tích lũy được rất nhiều. Mà học thì phải đi đôi với hành thì mới có thể tiến bộ, nên hắn không muốn nhốt mình trong phòng nữa. Thời điểm Trần Thiên Bảo về đến nhà là hơn 7 giờ tối. Một mâm cơm thịnh soạn đã được Phan Như Ý chuẩn bị. Chào Phan Như Ý một câu rồi Trần Thiên Bảo lên phòng chuẩn bị tắm thêm một lần nữa rồi mới ăn cơm. Sau khi Trần Thiên Bảo ra khỏi phòng tắm liền nghe thấy tiếng Trần Thanh Hải đang nói chuyện cùng Phan Như Ý trong phòng ăn. Nhìn thấy hắn đi xuống, ông hỏi. Việc điều tra của con thế nào rồi? Có thể Trần Thanh Hải biết được việc hắn đang đi điều tra là vì Phan Như Ý vừa mới kể cho ông nghe. Ngồi vào bàn ăn, tự mình múc một bát cơm rồi Trần Thiên Bảo mới trả lời. Hiện tại con không tìm được manh mối gì cả. Tất cả chỉ dừng lại ở việc Lý Nhật Hà cùng Lê Trúc Anh đã gặp một người đàn ông mà cô ấy đặt cho một ký tự lá cờ Việt Nam. Không có manh mối về thời gian hay địa điểm à? Trần Thiên Bảo lắc đầu nói. Trong tin nhắn trên mạng xã hội chỉ có thông tin đó. Những manh mối như thời gian hay địa điểm có lẽ bọn họ liên lạc qua điện thoại di động. Lúc này Phan Như Ý lên tiếng xen vào cuộc nói chuyện. Ngày trước còn đi học ai ai cũng biết hai người bọn ghét nhau lắm, mà tại sao bây giờ đột nhiên lại liên lạc với nhau nhỉ? Đã vậy còn hẹn gặp nhau nữa. Mà Lý Nhật Hà cũng không hề nhắc đến việc này mỗi khi nói chuyện với mẹ. Nghe đến đây Trần Thiên Bảo nhanh chóng hỏi. Mẹ có biết tại sao họ lại ghét nhau không? Phan Như Ý trầm ngâm suy nghĩ một hồi mới trả lời. Thực ra thì hình như chỉ có Lê Trúc Anh là ghét Lý Nhật Hà thôi hay sao ấy. Còn lý do thì mẹ cũng không biết. Lúc học năm nhất cũng không có tình trạng đó, nhưng sang đến năm thứ hai không hiểu vì lý do gì thì họ bắt đầu ghét nhau. Những thứ này có lẽ cũng chẳng nói lên điều gì. Chuyện đó đã xảy ra cách đây 7-8 năm rồi. Suy nghĩ một chút rồi Trần Thiên Bảo tiếp tục hỏi. Mẹ có biết cô Lý Nhật Hà quen người đàn ông nào tên Việt Nam không? Phan Như Ý hơi lắc đầu, ý muốn nói không biết. Trần Thiên Bảo thở dài rồi hỏi. Tại sao cô ấy lại lấy lá cờ Việt Nam để đặt cho một người đàn ông không rõ danh tính nhỉ? Từ xưa đến giờ Lý Nhật Hà vẫn thường dùng mấy cái ký tự để đặt cho người khác mà. Ngày xưa trong vở viết cô ấy cũng thường vẽ ký tự vào đó. Sau khi Phan Như Ý giải thích về thói quen đặt ký tự cho người khác của Lý Nhật Hà thì cả ba người yên lặng ăn cơm. Tuy nhiên sự yên lặng không được duy trì lâu vì đột nhiên Trần Thanh Hải lên tiếng. Đúng rồi, hình như thời gian gần đây cũng có hai vụ mất tích khác nữa. Nhưng được giao cho công an quận điều tra nên bố cũng không biết rõ lắm. Có gì ngày mai bố sẽ hỏi thử xem sao. Người mất tích là gái hay trai ạ? Nếu bố không nhầm thì đều là phụ nữ. Chi tiết như thế nào ngày mai bố hỏi mới biết rõ được. Những chi tiết đơn giản như giới tính, độ tuổi hay địa chỉ của những người mất tích rất quan trọng. Từ đó có thể đoán xem liệu những người đó có liên quan đến nhau, hay là có quen biết đối tượng khả nghi không. Bởi vì từ thông tin mà Trần Thanh Hải mang lại là có hai người phụ nữ khác cũng được trình báo đã mất tích. Rất có khả năng đây là một vụ bắt cóc hàng loạt. Nếu quả thực đây là một vụ bắt cóc hàng loạt thì công an sẽ phải nhanh chóng điều tra làm rõ để tránh gây hoang mang cho người dân. Từ đó Trần Thiên Bảo sẽ không phải tốn nhiều công sức nữa. Tuy nhiên Trần Thiên Bảo không phải là người thích dựa dẫm. Vậy nên hắn sẽ tiếp tục việc điều tra của mình. Trước kia là do thế lực trong tay hắn quá cường đại nên hắn không phải tự mình làm việc nhỏ nhặt. Còn bây giờ hắn chỉ có hai bàn tay trắng. Mặc dù có bố là đại tá công an nhưng Trần Thiên Bảo cũng chẳng thể nhờ vả ông ấy được. Thứ nhất là việc tiếp xúc Trần Thanh Hải sẽ có khả năng khiến ông nghi ngờ thân phận của hắn thông qua sự thay đổi kinh ngạc. Thứ hai là hắn không muốn để cho Trần Thanh Hải phải bận rộn quá mức. Công việc của ông vốn dĩ đã rất bề bộn rồi. Trần Thiên Bảo đã sống lại dưới danh nghĩa là con của Trần Thanh Hải thì hắn cũng sẽ suy nghĩ cho bố mẹ mình một chút. Hắn sẽ cố gắng trở thành một đứa con giống như hắn đã từng để cho bố mẹ ở kiếp trước của mình cảm thấy tự hào. Sau khi giúp Phan Như Ý dọn dẹp, Trần Thiên Bảo mới quay về phòng ngủ. Hắn nhanh chóng bật máy tính lên chuẩn bị cho công việc mà thời gian gần đây hắn vẫn thường làm. Mất một khoảng thời gian để tạo ra lớp ngụy trang trên mạng, Trần Thiên Bảo tiếp tục ngồi tìm lỗ hổng trên hệ thống bảo mật của Bộ Công an. Lần này có vẻ như lớp bảo mật đã được tu sửa rất kỹ càng. Phải đến lúc 2 giờ sáng Trần Thiên Bảo mới tìm được một lỗi nhỏ để có thể xâm nhập vào hệ thống mạng của Bộ Công an. Trước tiên hắn tìm kiếm thông tin về một người đàn ông có tên Việt Nam. Hy vọng là trong thành phố Hà Nội chỉ có ít người mang cái tên này. Không mất quá nhiều thời gian, Trần Thiên Bảo nhìn vào danh sách người tên Việt Nam trên màn hình máy tính mà thấy ngán ngẩm. Danh sách những người có tên Việt Nam dài đến mức hắn kéo vài phút vẫn chưa đến người đứng cuối cùng. Cũng đúng thôi, với hơn 8 triệu người đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội thì danh sách người có tên như vậy lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm. Ngàn người là điều hết sức bình thường. Có lẽ tìm kiếm thông tin về hai cô gái mất tích thời gian gần đây còn mang lại nhiều tin tức có giá trị hơn là ngồi nhìn danh sách những người đàn ông có tên Việt Nam dài như sông Hồng này. Bỏ qua cái danh sách đó sang một bên, Trần Thiên Bảo bắt đầu tìm kiếm báo cáo về vụ án mất tích gần đây. Quả thực đúng là đã có hai người phụ nữ khác mất tích trước Lý Nhật Hà. Người đầu tiên mất tích có tên Phương Anh. 27 tuổi, cô ta không liên lạc cho gia đình từ hơn 3 tuần trước. Sau một tuần thấy con không về, bố mẹ Phương Anh liền đến công an quận nơi họ đang sinh sống để trình báo sự việc. Người thứ hai là một cô gái tên Quỳnh Thu, 19 tuổi, hiện tại vừa mới sang năm thứ hai đại học. Cô ta mất tích cách đây 2 tuần. Như vậy có thể thấy việc Lý Nhật Hà mất tích có khả năng rất cao liên quan là cùng một hung thủ đã gây ra với Phương Anh và Quỳnh Thu. Nhìn vào thời gian bọn họ mất tích có thể thấy người sau cách người trước là 1 tuần. Nhưng còn một điều khác nữa là Lê Trúc Anh cũng đồng thời không liên lạc về với gia đình giống như Lý Nhật Hà. Trần Thiên Bảo đang phân vân không biết Lê Trúc Anh mất tích ở phương diện nào. Liệu cô ta ở phe đồng phạm hay là nạn nhân? Có lẽ hắn phải tìm đến gia đình nạn nhân Phương Anh và Quỳnh Thu xem có thể tìm thấy manh mối gì hay không. Khác với Lê Trúc Anh, nếu Trần Thiên Bảo tìm đến gia đình bọn họ có thể lấy danh nghĩa điều tra để hỏi được nhiều thông tin hơn. Từ thái độ của bố mẹ Lê Trúc Anh, Trần Thiên Bảo có thể đoán được họ sẽ không cung cấp nhiều thông tin. Có thể là vì bọn họ thấy Phạm Nhật Mai mặc đồ học sinh nên mới đề phòng như vậy. Tình, tình, một cửa sổ trò chuyện hiện ra trên màn hình máy tính của Trần Thiên Bảo. Hắn chưa cần đọc nội dung tin nhắn cũng đã biết đối phương là ai. Người này sẽ luôn luôn xuất hiện mỗi khi hắn xâm nhập vào hệ thống mạng của chính phủ. Tại sao ngươi vẫn xâm nhập vào được? Đọc nội dung tin nhắn của đối phương rồi Trần Thiên Bảo trả lời. Cái này phải trách hệ thống bảo mật của cô quá kém cỏi thôi. Ngươi nói gì? Cách chương.